Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, hai cái lão quỷ. Làm Chutetsu Senmei tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Senmei, ngươi tỉnh lại rồi, quá tốt rồi. Nhìn thấy Chutetsu Senmei tỉnh lại, Hoshinohara lập tức cao giọng nói, xảy ra chuyện gì? Chutetsu Senmei cau mày hỏi. Vừa tỉnh lại, Chutetsu Senmei vẫn là cảm giác đại não có chút mờ mịt, thần trí cũng có chút mơ hồ. Ngày hôm qua ngươi té xỉu, ta cùng cây ta liền đem ngươi mang tới trở về, ngươi đã hôn mê 8 giờ. Hoshinohara nói rằng, cây ta đây. Chutetsu Senmei hỏi, a, ở đằng kia, cây ta cũng bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều. Hiện tại cũng hôn mê. Hoshinohara chỉ một bên giường, nói rằng, hô, cũng còn tốt. Chutetsu Senmei thở dài một tiếng, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không sao chứ? Hoshinohara quan tâm hỏi, lắc lắc đầu. Chutetsu Senmei nói rằng, không có chuyện gì, chakra tiêu hao hết mà thôi. Vừa nói, Chutetsu Senmei hai tay kết ấn, sử dụng trưởng tiên thuật. Đối với mình vai trái vết thương tiến hành trị liệu. Trưởng tiên thuật là chữa trị thuật, lên cấp nhẫn thuật, có thể mang vết thương tế bào toàn bộ hoạt tính hóa. Chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể chữa trị vết thương ở thời điểm chiến đấu. Nếu như có sẽ sử dụng trưởng tiên thuật, chữa bệnh ninja ở một bên, không khác nào là có thêm một cái mạng. Đáng tiếc chính là Chutetsu Senmei hiện tại chakra lượng quá thiếu. Dùng để chiến đấu còn chưa đủ đây, càng khỏi nói sử dụng trưởng tiên thuật trị liệu đồng bạn. Ta đi xem cây ta thương thế thế nào rồi. Chữa trị xong vết thương của chính mình, Chutetsu Senmei hướng về nằm ở một cái giường khác lên Hyuga cây ta đi tới, đồng thời hỏi, đúng rồi, tối hôm qua tình huống thế nào rồi? Ta nhớ tới xa nhẫn thực lực rất mạnh, thương vong của chúng ta làm sao? Tình huống thương vong cũng còn tốt. Tối hôm qua tân thiệt thòi là Orochimaru đại nhân đúng lúc chạy tới, tiêu diệt cái kia hỏa xa nhẫn. Bằng không chúng ta khả năng liền toàn quân bị diệt. Hoshinohara khuếch đại đạo, Orochimaru. Chutetsu Senmei nghe vậy cả kinh, cau mày nói, Orochimaru làm sao có khả năng được tình báo chạy tới trợ giúp chúng ta? Coi như Orochimaru biết được tình báo, trong thời gian ngắn như vậy, cũng không thể chạy tới trợ giúp chúng ta a. Ta đây liền không biết, khả năng là Orochimaru đại nhân trước đó liền từ nơi nào được tình báo đi. Hoshinohara mờ mịt nói, quên đi, xem cái tên này dáng vẻ, liền biết hắn cái gì cũng không biết. Cho Hyuga Keita đơn giản xử lý vết thương một chút. Chutetsu Senmei hỏi, nơi đóng quân bên trong còn có cái khác người bệnh sao? Có, Hoshinohara gật gù, sau đó cả kinh kêu lên. Đúng rồi, Ueno lão sư chúng rồi xa ẩn khôi lỗi sư độc, khả năng muốn đưa về làng trị liệu đệt. Người ngu ngốc, làm sao mới nói? Chutetsu Senmei thấp chửi một câu, sau đó nói rằng, ta nhẫn cụ bao bên trong có một ít chất giải độc, nói không chắc hữu dụng, chúng ta qua xem một chút. Được rồi, Hoshinohara gật đầu nói, có điều Senmei ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, không có chuyện gì, ta hiện tại cảm giác rất tốt. A, còn chưa đi đến Ueno Moku lều trại, liền có thể nghe được bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Xa ẩn độc có thể không phải dễ chịu như thế đi vào lều trại. Chutetsu Senmei đầu tiên nhìn thấy 4-5 người nằm ở trên giường bệnh, không ngừng ưỡn ẹo thân thể, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Bốn phía còn có vài tên ninja, tựa hồ đang đàm luận cái gì. Từ đâu tới tiểu quỷ, vào để làm gì? Một tên ninja nhìn thấy Chutetsu Senmei xông vào lều trại, nhất thời quát lớn đạo, ta là chữa bệnh ninja, ta đến xem tình huống của bọn họ. Chutetsu Senmei vừa nói, vừa đi về phía Ueno Moku. Chữa bệnh ninja, chỉ bằng một mình ngươi tiểu quỷ? Một tên ninja mặt lộ vẻ cười nhạo, muốn ngăn lại Chutetsu Senmei. Mau đi ra, Nơi này có thể không phải tiểu hài tử chơi náo động đến địa phương, đúng. Sử dụng chakra đao giải phẫu, nhẹ nhàng ở người ninja kia trên đùi vỗ một cái. Người ninja kia lập tức kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, ngươi làm gì? Cái khác mấy người cả kinh kêu lên, yên tâm. Hắn thương sau đó ta sẽ giúp hắn trị liệu. Ta xem trước một chút trong mấy người này độc tình huống, Chutetsu Senmei từ tốn nói. Căn bản không đem này mấy cái tự đại diễn viên quần chúng để ở trong mắt. Đường kính đi tới Ueno Moku bên người. Bắt đầu kiểm tra hắn chúng độc tình huống một lúc sau. Chutetsu Senmei xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Nói thầm một tiếng. Cũng còn tốt may là sớm dẫn theo chất giải độc. Không phải vậy mấy người này độc e sợ thật sự phải về đến làng mới có thể giải trạng vãng. Giúp Ueno Moku mấy người giải độc sau khi Chutetsu Senmei không có việc để làm. Một người trốn ở trong rừng trúng gió. Thuận tiện suy nghĩ một hồi ngày hôm qua sự kiện kia quỷ dị chỗ 12 tên sa nhẫn lẻn vào đến. Hòa quốc cảnh nội còn có thể giải thích không? Bọn họ có thể là ở Konoha phong tỏa biên cảnh trước cũng đã lẻn vào đến hòa quốc nhưng là Orochimaru tên kia vì sao lại như thế xảo chạy tới trợ giúp đây? Orochimaru nơi đóng quân cách nơi này rất xa. Coi như hắn ở sự phát sau lập tức nhận được tin tức. Cũng không thể đúng lúc chạy tới trợ giúp a. Senmei, nghĩ gì thế? Ueno Moku đi tới Chutetsu Senmei phía sau. Tán dương, ta có thể nghe nói. Ngươi lần này biểu hiện rất tốt. Thành công giết chết 3 tên sa nhẫn. Trong đó còn có một cái là thượng nhẫn. Thật là lợi hại, đây không tính là cái gì. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Chỉ là có một loại bị người sái cảm giác đối mặt Ueno Moku. Có mấy lời Chutetsu Senmei vẫn là có thể nói sự tình ngày hôm qua Chutetsu Senmei luôn cảm giác. Có chút quỷ dị, không hiểu rõ thực sự không thể an tâm dù sao chuyện này cùng mình có quan hệ. Nếu là chuyện như vậy trở lại mấy lần. E là cho dù có 9 cái mệnh cũng chơi xong, sự kiện lần này là làng một lần kế hoạch. Ta cũng là sau đó mới biết, Ueno Moku giải thích, ồ. Vậy coi như, nghe được là làng kế hoạch. Chutetsu Senmei thức thời không có hỏi tới có một số việc không phải Chutetsu Senmei một cái. Trung nhẫn có thể biết đến. Tuy rằng có loại bị lợi dụng, bị lừa gạt cảm giác, nhưng có lúc có thể bị người lợi dụng. Cũng là một loại giá trị thể hiện. Chỉ ít còn có bị giá trị lợi dụng hết thảy đều là bởi vì thực lực còn chưa đủ mạnh đại chuyện bây. Giờ đã qua. Nói cho ngươi cũng không cái gì. Ueno Moku giải thích. Làng thông qua đặc thù con đường. Báo cho Sa ẩn thôn. Đệ tam Hokage muốn cùng Hòa quốc đại danh tiến hành đàm phán. Thương nghị có quan hệ vật liệu chiến bị sự tình. Vì lẽ đó Sa ẩn thôn phái ra 3 đội ninja. Cộng 36 người, muốn ám sát đệ tam Hokage, có điều tất cả những thứ này đều là làng mưu kế. Làm Sa ẩn thôn phái ra ninja tiến vào hòa quốc cảnh nội sau. Làng liền lập tức phong tỏa biên cảnh, đồng thời phái ra Orochimaru đại nhân dẫn người truy sát này 3 đội ninja, nghe đến đó. Chutetsu Senmei cuối cùng đã rõ ràng rồi có điều chuyện này tựa hồ không giống như là đệ tam. Hokage tác phong, hẳn là Shimura Danzo mưu kế đi dù sao chuyện này một khi truyền quay lại Sa ẩn thôn. Sa ẩn cùng Konoha ngay lập tức sẽ khai chiến từ nguyên tắc đến xem. Đệ tam Hokage hẳn là có thể tha bao lâu liền tha bao lâu. Một mặt nghĩ biện pháp tận lực hòa bình giải quyết. Một mặt sẽ trong bóng tối tiến hành bố trí. Làm tốt tất cả chuẩn bị mà từ chuyện này phong cách làm việc đến xem. Khẳng định là Shimura Danzo kế hoạch ngược lại sớm muộn đều muốn khai chiến. Có thể trước tiên âm đi Sa ẩn một nhóm tinh anh đương nhiên tốt nhất có điều căn cứ Chutetsu. Senmei phân tích, đệ tam Hokage nhất định là ngoài miệng hô không muốn. Nhưng là hành động lên nhưng hết sức phối hợp Sa ẩn thôn ở ban đầu được đệ tam Hokage muốn cùng. Hòa quốc đại danh tiến hành đàm phán. Thương nghị có quan hệ vật liệu chiến bị sự tình, cái này tình báo sau. Nhất định sẽ phái người tiến hành điều tra. Nếu là không có đệ tam Hokage phối hợp, Sa ẩn thôn làm sao có khả năng tin tưởng cái này tình báo thật sự lại gần. Hai người này lão quỷ một sáng một tối. Trời thật là lưu, có điều ra chuyện như vậy, Xa Ẩn thôn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Chúng ta hay là muốn tiếp tục ở lại biên cảnh phòng bị Xa Ẩn thôn. Làng cũng sẽ tiếp tục phái người trợ giúp chúng ta. Ueno Moku nhìn Chutesu Senmei, trịnh trọng nói. Senmei, tiếp đó. Nhưng dù là chiến tranh chân chính, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.